Chương 1099, hôn tủ cả canh 1. Làm Trương Lương ly khai thời điểm, nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả nét mặt cái kia đỏ bừng răng rấp, Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, ác thú vị cười cười. Cực kỳ mềm. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, đưa tay sờ một cái môi của mình, giống như là cảm khái đánh giá một cái câu. Ta phải đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả cả lâm nhìn trước mắt Trương Lương, nàng lúc trước chưa từng có chuẩn bị tâm lý, ở Trương Lương đột nhiên động tác sau đó, nàng mới phản ứng được, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, càng là mang theo vài phần không rõ ý tứ hàm xúc. Phải đi nhanh như vậy sao? Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, nét mặt hiển nhiên là mang theo vài phần tiếc nuối, chỉ ít, thì không muốn để kỳ dị xì mạ tủ cả nhanh như vậy liền rời đi. Đối mặt với Trương Lương chặn lại, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hơi có mấy phần không biết nên như thế nào cho phải cảm giác. Trên thực tế, lúc này nàng cũng đã phát giác, lúc này Trương Lương, hoàn toàn cùng bình thường không giống với. Ta, vừa rồi trong quán cà phê có khách nhân gọi ta tới. Làm Trương Lương chặn lại ở trước mặt thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả không biết là nghĩ tới điều gì, lập tức cả lâm giải thích một câu. Cái này hoảng hoảng Trương Trương dáng dấp. Ngược lại là cùng bình thường đạm mạc trong trẻo lạnh lùng nàng trở thành so sánh rõ ràng, nhìn lúc này Trương Lương nhịn không được cảm thấy buồn cười. Được rồi, vậy ngươi đi đi, thế nhưng, ngươi còn nhớ rõ đường trở về sao? Trương Lương bất đắc dĩ nhường đường, nhưng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, vẫn như cũng là nhịn không được điều khản một câu. Cái gì kỳ dị xì mạ tủ cả làm sao có thể đấu thắng lúc này lão hồ ly Trương Lương, bị hắn như thế thuận miệng nói. Lập tức theo bản năng quay đầu nhìn lại tự mình tiến tới thời điểm đường, lúc này mới đỏ mặt phát hiện, chính mình đi ngược phương hướng. Trách không được mới vừa Trương Lương muốn chặn lại trước mặt mình, nói đúng là lời nói dối cũng không có gặp qua nói kém như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ đến, đối với mình tiến hành rồi một phen nổ nước bọt sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả lúc này mới quay đầu đi xa. V-V-V-66 có em mở dù sao cũng đầu cũng không dám trở về, liền sợ chứng kiến phía sau mình Trương Lương dáng dấp. Ta có đáng sợ sao như vậy nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đi xa dáng dấp, lúc này Trương Lương còn đứng ở trên thang lầu, có một chút dở khóc dở cười nghĩ đến. Cái này chọn một ngày, trong quán cà phê người đều phát giác kỳ dị xì mạ tủ cả chỗ không đúng, không biết nàng là làm sao vậy, ở sắp đụng tới Trương Lương thời điểm. Liền vội vàng tránh né. Động tác lần một lần hai không có gì, thế nhưng ba bốn lần liêu chi về sau, tất cả mọi người nhìn ra lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả không được bình thường. Nàng là làm sao vậy kỳ dị xì mạ tủ cả bình thời tính tình tất cả mọi người hết sức hiểu rõ, vì không ở nơi này cái thời điểm đi hỏi nàng bị chạm được rủi ro, mọi người dồn dập đi hỏi bên cạnh cả nệ kỳ Ken cùng nhị sổ nhị xì kỳ. Dù sao phía trước buổi trưa thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng là cùng hai người bọn họ ở chung với nhau. Ta cũng không biết. Đối mặt với mọi người liên tiếp hỏi, lúc này cả nệ kỳ Ken cũng là đầu góc mơ hồ, nàng căn bản cũng không biết kỳ dị xì mạ tủ cả chuyện gì xảy ra sự tình. Trên thực tế, ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken cũng đang lui về phía sau đi, kết quả đúng dịp thấy đầy mặt đỏ bừng kỳ dị xì mạ tủ cả mặt lạnh từ trước mặt của mình đi tới. Mặc dù là mặt lạnh, thế nhưng để cả nệ kỳ Ken rất muốn nhổ nước bọt chính là, khi đó kỳ dị xì mạ tủ cả ngượng ngùng cùng xấu hổ là tốt rồi muốn viết tại chính mình trên mặt, cái này cũng hơi bị quá mức vu minh lộ vẻ hơi có chút đi. Nghĩ đến đây, tuy là ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken rất muốn tiến lên hỏi kỳ dị xì mạ tủ cả có phải là hay không chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng suy nghĩ đến kỳ dị xì mạ tủ cả tinh khí. Ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken vẫn là rất lựa chọn sáng suốt lui lại một bước bò bò giữ mình. Kỳ dị xì mạ tủ cả vội vã lách vào toilet, khi nàng trở ra thời điểm, sắc mặt ngược lại là đã khôi phục bình thường. Thế nhưng trên thực tế, cái này không bình thường rằng dốc, làm sao cũng không thể khiến người ta đưa nàng cùng không có sự tình liên hệ tới đi. Trương Lương, ngươi làm cái gì sự tình sao làm kỳ dị xì mạ tủ cả vội vã nghiêng người tránh khỏi thời điểm. Cả nệ kỳ Ken vừa vặn thấy phía sau mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc Trương Lương, lập tức lặng lẽ sờ lên, thuận tiện hỏi một chút Trương Lương có biết hay không chút gì. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương nhưng là đối với trước mắt bắt quái mọi người cảm thấy không nói, không có gì sự tình, tù ca bây giờ nhìn lại không phải rất bình thường sao nàng là rất bình thường, thế nhưng vừa đụng đến ngươi sẽ không bình thường. Như vậy còn cứ gọi là bình thường. Cả nệ kỳ Ken ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái câu, nhưng không có can đảm đem phần này nhổ nước bọt nói ra. Trên thực tế, đang nhìn trước mắt Trương Lương vẻ mong mọi thời điểm, cả nệ kỳ Ken cũng đã lựa chọn bước ra mà lùi về sau. Cái này trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là Trương Lương, đều là hai cái nàng không trêu chọc nổi tồn tại. Liên quan tới điểm này, nỉ xô nỉ xì kỳ chính là rõ ràng chứng minh. Thế cho nên hiện tại trong quán cà phê người đều vô cùng thông minh lựa chọn tránh khai hai người kia. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, chẳng qua là cảm thấy lúc này nàng hết sức buồn cười. Ngươi như thế bắt quái, điếm trưởng biết không à? Cả nệ kỳ Ken sững sờ nhìn trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là không có cách nào phản ứng kịp Trương Lương cái này chuyện vớ vẩn tế bào. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng không biết nên chút gì mới tốt nữa. Đây nếu là đổi thành những người khác, nhất định sẽ đối với hắn chê cười có phản ứng. Thế nhưng trước mắt ca nệ kỳ Ken, để Trương Lương dẹp ý niệm này. Tính toán một chút, ta muốn đi làm việc. Một tay đẩy ra rồi ca nệ kỳ Ken, giống như là đẩy ra một cái tạp vật giống nhau. Trương Lương tùy ý từ ca nệ kỳ Ken bên cạnh đi qua. Cái gì đó? Ca nệ kỳ Ken buồn bực đứng tại chỗ. Thực sự là một đám bắt quái đảng, thật không nghĩ tới chính là... Vội vã đi qua Trương Lương, cũng là ở trong lòng không ngừng nổ nước bọt những người này. Đây nếu là những người khác ở chỗ này, Trương Lương cũng sớm đã không cầm được khiển trách. Cũng chính là tiểu thiên sứ ca nệ kỳ Ken, mới để cho Trương Lương đem các loại nói nuốt trở về. Thế nhưng nếu để cho Trương Lương đã biết ca nệ kỳ Ken trong lòng đang suy nghĩ gì, phỏng chừng hắn sẽ không ngữ quay đầu xông về đi tìm ca nệ kỳ Ken phiền phức. Mình đã là bỏ qua đối phương một con ngựa, thế nhưng đối phương lại còn không biết cái gì gọi là lễ nhượng, vẫn còn ở trong lòng nhổ nước bọt chính mình. Điều này thật sự là để Trương Lương cảm giác có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Ta phía trước cũng đã nói, ở chỗ này đồ đạc muốn thận trọng thả. Trương Lương mới vừa đi tới bên ngoài thời điểm, liền nghe được mọi người tiếng nghị luận. Cà phê này trong điếm, thoạt nhìn vẫn là như vậy bình tĩnh, Trương Lương ở trong lòng nghĩ đến, con là cái dạng này, cũng đã để hắn cảm thấy đầy đủ thỏa mãn. Còn như phía trước mới nhiều hơn một cái tiểu la. Lõ lì phẹ gủ chia hì nà mì, ngẫu nhiên cũng sẽ đã chạy tới tìm Trương Lương biết chữ. Dù sao có chút tự thể là ngay cả kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken cũng không có cách nào biết, mà Trương Lương thoại ngựa ung dung hài hước, để phẹ gủ chia hì nà mì được ích lợi không nhỏ.